Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, Tiểu Thảo Thảo. Người trộm hôn ta, thần khí loại này đồ vật đều để hỗn đản này lấy được. Thứ 9 hồn kỹ, Bích Lân Thần Quang. Độc Cô Bác đèn lồng lớn hai mắt sáng lên. Nồng đậm hào quang màu bích lục từ đó phun ra mà ra. Hai đạo tia laser hướng về phía giữa không trung Đường Tam bắn tới. Muốn chết, Đường Tam cổ tay xoay chuyển. Tu La huyết quang lấp lóe. Hai đạo tràn ngập sát ý kiếm khí bắn nhanh ra như điện. Là màu xanh biếc tiếp xúc đến màu máu một nháy mắt liền bắt đầu hòa tan. Tu La kiếm khí trùng thế không giảm. Trực tiếp tìm tới Độc Cô Bác. Độc Cô Bác trong lòng hoảng hốt. Đường Tam cái này chó đồ vật quá lợi hại. Mặc dù hắn hiện tại đã lên tới 94 cấp. Nhưng đối mặt cái kia thanh Tu La huyết kiếm căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Medusa ngóng nhìn. Độc Cô Bác lần nữa sử dụng ra bản thân đầu hồn cốt kỹ năng. Đầu trong nháy mắt hở ra một cái to lớn bướu thịt. Thảm ánh sáng màu trắng theo hai mắt bên trong phun ra mà ra. Hướng phía kia màu máu kiếm quang đụng tới. Thời gian ngắn bên trong hai lần sử dụng đầu hồn cốt kỹ năng nhường tinh thần lực của hắn trong. Nháy mắt bị rút sạch. Cả người cảm giác một trận hoa mắt. Vạn hạnh chính là lần này đầu hồn cốt kỹ năng thành công phóng thích. Bá bá bá, lăng lệ Tu La kiếm khí bắn ra giết chóc khí tức trong chốc lát đem thảm ánh sáng màu trắng thôn phệ, tựa hồ hết thảy không có phát sinh giống như tại. Mục tiêu trực chỉ Độc Cô Bác. Nguy rồi, nguy rồi. Độc Cô Bác trong lòng phát lạnh. Liền Medusa ngóng nhìn cũng không cách nào ngăn cản lần này công kích. Hắn thật không nghĩ ra được mình còn có thủ đoạn gì có thể cùng Đường Tam chống lại. Năm đó Bỉ Bỉ Đông bị Tu La kiếm khí đánh trúng cũng là kém chút bị muốn mệnh. Thực lực của hắn nhưng so sánh không lên Bỉ Bỉ Đông. Tự mình thật liền muốn như vậy chết à. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm này. Độc Cô Bác trong lòng cuồng hỉ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy loại này nuốt âm thanh là như vậy êm tai. Viện binh đến, được cứu rồi. Đình đương tương đương, một tiếng oanh minh tại Độc Cô Bác vang lên bên tai. U sắc trường kiếm nằm ngang ở trước người hắn. Đem kia hai vệt huyết quang đánh bay. Độc lão đầu, người cực kỳ cải bắp nha. Rượu nói rượu ngữ thanh âm vang lên. Độc Cô Bác cả người nới lỏng một ngụm đại khí. Lại có thể sống lâu mấy năm. Về phần Lộ Viễn nói hắn đồ ăn chuyện này cũng không có phản bác. Đồ ăn liền đồ ăn đi. Hắn đối với mình thực lực vẫn là có rất rõ ràng nhận biết. Lộ Viễn cái này hồn tiểu tử hiện tại xác thực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Lộ Viễn ánh mắt na di. Thấy được nằm dưới đất Đường Nguyệt Hoa cùng A Ngân. Còn có mặt mũi sắc tiêu tụy Tiểu Vũ. Tức giận. Người hỗn đản này. Hôm nay ta nhất định phải chặt ngươi. Lộ Viễn trường kiếm một chỉ. Lăng lệ kiếm khí bắn nhanh ra như điện. Mục tiêu khóa chặt Đường Tam. Đường Tam trong tay Tu La kiếm vẩy một cái. Kiếm quang tấm lụa mà ra. Ông chói tai thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Đường Tam cầm kiếm tay có chút lắc một cái. Giết chóc hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Lộ Viễn. Không nghĩ tới cái này ra hỏa lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn mặc dù nằm mộng cũng muốn đem Lộ Viễn thiên đao vạn quả. Áp chế cốt dương hôi. Nhưng cũng biết rõ thời cơ chưa tới. Bởi vì vừa rồi khí thế va chạm. Hắn đã ăn thiệt thòi. Đây là nhất làm cho hắn buồn bực địa phương. Hắn hiện tại đã hoàn thành Tu La thứ 5 khảo thi. Cùng Tu La kiếm độ phù hợp đã đạt đến 50%. Đối mặt Đường Khiếu loại kia 9 cấp 17 siêu cấp đấu la hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng ở Lộ Viễn trước mặt, lại cảm thấy một loại kinh khủng áp chế. Nhường hắn lực bất tòng tâm. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, Lộ Viễn vuốt màu đỏ sậm long rực đã bay tới. Đình đương tương đương, hai kiếm va nhau. Phát ra vù vù trực tiếp lan đến gần thủ vệ thiên đấu thành sĩ binh. Ngựa ngửa mặt lên trời tê minh. Đứng tại trên tường thành sĩ binh trực tiếp đổ nghiêng ở trên mặt đất. Hai tay che lấy đầu. Máu tươi từ trong thất khiếu bắt đầu rỉ ra. Đều không cần loạn. qua long thanh âm hùng hậu tại hồn lực thôi động phía dưới vang lên. Làm tam quân thống soái. Cái này thời điểm trọng yếu nhất chính là nhường toàn quân bảo trì chấn định. Phòng ngừa tà hồn sư đối thiên đấu thành phát động công kích. Tu La thần hiện, sát thần lĩnh vực tiến hóa cuối cùng kỹ năng. Kỹ năng này kế hoạch là đường tam dùng Hạo Thiên Tông hủy diệt đổi lấy. Tu La thần hiện phóng thích, đường tam thực lực bỗng nhiên lần nữa tăng lên. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái màu máu hư tượng. Mặc dù mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra được là cái người. Từ cực ma đồng chi Tu La ma quang. Một đạo quang mang theo đường tam trong mắt phun ra mà ra. Cái này đạo quang mang cũng không phải là trước đó màu tím, mà là đại biểu cho giết chóc màu máu. Nhìn xem kia như thực chất quang mang vọt tới tự mình. Lộ Viện uống trước một ngụm rượu. Thôi động hồn lực đem chỗ mi tâm hình kiếm lạc ấn kích phát ra đến. U sắc trường kiếm tại hai tay ở giữa lơ lửng. Xuyên qua thân kiếm kim tuyến sáng lên cùng chỗ mi tâm lạc ấn thành lập đặc thù liên tiếp. U sắc trên trường kiếm nhộn nhạo lên từng vòng năng lượng gợn sóng. Ầm ầm, Tu La ma quang đụng vào trên thân kiếm phát ra một tiếng nổ vang. Lộ Viễn hai cánh đập đem kinh khủng khí lãng đập tan. Lại nhìn về phía đường tam. Nơi nào còn có bóng người. Ngô, hỗn đản này lại chạy. Lộ Viễn đáy lòng bắt đầu tính toán. Hỗn đản này mỗi lần đánh không lại đều có thể chạy mất. Vậy lần sau nhất định phải nghĩ cái biện pháp không thể lại để cho hỗn đản này nhẹ nhàng như vậy. Chuồn mất, nhìn thấy đường tam lạc bại. Hốt hoảng mà chạy. Độc Cô Bác khập khễnh đi tới. Vừa rồi đường tam một kiếm kia đâm vào Bích Lân xà hoàng phần đuôi. Kỳ thực chính là thương tổn tới đùi phải của hắn. Một kiếm này đoán chừng phải dưỡng thương rất lâu. Thậm chí còn có thể nhường thực lực giảm xuống. Nhưng với hắn mà nói, có thể sống mệnh, những này vẫn là có thể tiếp nhận. Lộ Viễn, nhờ có ngươi cái này tiểu tử. Độc Cô Bác một quyền đánh trên ngực Lộ Viễn. Nụ cười càng thêm làm càn. Ba người các ngươi không có sao chứ? Lộ Viễn ánh mắt cũng không trên người Độc Cô Bác, mà là đặt ở Tiểu Vũ ba người trên thân. Độc Cô Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hồn tiểu tử, nặng sắc nhẹ ra ra. Ta không sao, ta cũng không có việc gì. Tiểu Vũ cùng Đường Nguyệt Hoa đi tới. Hai người chỉ là sắc mặt có chút tiêu tụy. Đường Nguyệt Hoa cũng đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Lộ Viễn, ngươi làm sao đột nhiên tới? Nếu như không có Lộ Viễn, nàng nhóm hôm nay sợ rằng thật muốn giữ nhiều lành ít. Là Tiểu Thảo Thảo nói cho ta biết. Lộ Viễn vừa nói, đem A Ngân bế lên, cho ta xuống. A Ngân muốn dãy giụa, nhưng lúc này toàn thân không có lực lượng. Căn bản chính là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể mặc cho Lộ Viễn cái này ôm. Tiểu Thảo Thảo, ngươi thụ thương không nên động nha. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đã ôm A Ngân hướng lên trời đấu bên trong thành phương hướng đi tới. Khụ khụ, tương đương ta cũng thụ thương. Chẳng lẽ liền không đáng ngươi cái này thối tiểu tử ân cần thăm hỏi một cái a? Độc Cô Bác nhịn không được. Cái này thối tiểu tử thế mà như thế không nhìn hắn. Độc lão đầu, ngươi làm sao như thế không xem chừng. Không bằng như vậy đi. Đợi chút nữa ta mời ngươi uống rượu. Lộ Viễn biết rõ lão nhân này là vì cứu cái này ba người thụ thương. Hắn cũng không có cái gì tốt cảm tạ phương thức. Chỉ có mời khách uống rượu. Độc Đấu La tiền bối, ta mang lấy ngươi đi. Tiểu Vũ mặt mỉm cười đi tới. Được rồi, được rồi. Chính ta có thể đi. Độc Cô Bác cũng sẽ không nhường một cái tiểu cô nương kẹp lấy hắn. Cái này vạn nhất đổ Lộ Viễn bình giấm chua. Cái này tiểu tử không chừng cho hắn làm chuyện gì xấu đây, không dám không dám. A Ngân tỷ tỷ, thật là ngươi đem Lộ Viễn gọi tới a? Tiểu Vũ trong lòng hiếu kỳ. Nàng nhóm một mực trốn tránh truy sát. A Ngân là cái gì thời điểm thông chi Lộ Viễn? A Ngân muốn nói lại thôi. Cuối cùng quay đầu đi chỗ khác. Mặt tái nhợt nổi lên hiện đỏ ửng. Chuyện sự tình này đúng là nàng thông chi Lộ Viễn. Tại thiên đấu thành còn chưa có đi ra thời điểm, nàng liền kết luận muốn đào thoát đường tam truy sát chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ nhiều, liền lợi dụng Lam Ngân Thảo giống Lộ Viễn truyền đạt một đạo tinh thần giao lưu. có Lam Ngân Hoàng khí tức. Lại thêm đấu la đại lục khắp nơi có thể thấy được Lam Ngân Thảo. Đạo này tinh thần giao lưu truyền bá tốc độ nhưng so sánh phong hào đấu la tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều. Cho nên rất nhanh Lộ Viễn liền nhận được tin tức. Nhưng chuyện sự tình này, nàng cũng không muốn chính miệng thừa nhận ra. Mà lại sự tình kết thúc về sau, nàng cũng biến thành tỉnh táo lại. Nội tâm không chỉ một lần hỏi mình, lúc ấy gặp được nguy hiểm về sau tại sao muốn trước tiên thông chi Lộ Viễn. Nàng lúc ấy đến cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ thật giống Đường Nguyệt Hoa đêm hôm đó nói với nàng như thế? Lần nữa đào tẩu Đường Tam đi lại tại không biết tên hồn thú xâm lâm bên trong. Ghê tởm, trong lòng của hắn mọi loại không phục. Tự mình rõ ràng đều đã hoàn thành Tu La 5 khảo thi. Cùng Tu La kiếm độ phù hợp cũng đã đạt đến 50%. Đường Khiếu như thế 9 cấp 17 phong hào đấu la hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Vì cái gì chính là làm không rơi Lộ Viễn. Mới vừa rồi cùng Lộ Viễn một lần cuối cùng va chạm hắn thế nhưng là mượn Tu La thần lực. Hắn từ cực ma đồng chi Tu La ma quang thế nhưng là có được thần lực. Nhưng vì cái gì đối mặt Lộ Viễn? Chẳng lẽ là bởi vì hắn mù một con mắt nguyên nhân? Vừa rồi công kích không thể đạt tới bán thần cấp bậc. Nhất định là như vậy. Vừa nghĩ tới ánh mắt của mình, Đường Tam phẫn nộ lần nữa tăng vọt. Hắn phụ thân, ánh mắt của hắn, hắn hết thảy tất cả toàn bộ đều là bái Lộ Viễn ban tặng. Hỗn đản, Đường Tam phẫn nộ một quyền đánh vào bên cạnh trên cành cây. Lực quyền trực tiếp xuyên qua. Không được, hắn muốn tiếp tục giết chóc. Bởi vì giết chóc có thể nhường thực lực của hắn tiếp tục tăng trưởng. Có thể nhường hắn lại càng dễ hoàn thành Tu La thần khảo thi. Chờ hắn thành thần một khắc này. Muốn để Lộ Viễn, làm cho cả đấu la đại lục biết rõ hắn Đường Tam lợi hại. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn đã có mục tiêu. Tiểu Thảo Thảo, người cũng đã thụ thương. Cũng không cần động nha. Đợi chút nữa lần gặp lại Đường Tam cái kia hỗn đản, ta nhất định thay ngươi đem hắn chặt. Lộ Viễn vừa uống rượu vừa nói. Thương thế của ta đã tốt. A Ngân cảm thấy im lặng. Lam Ngân Hoàng đặc tính nhường thương thế của nàng đã nhanh chóng khỏi hợp. Chỉ là có chút suy yếu thôi. Ngươi làm cái gì? Ô ô, chấm ngoặc kép. A Ngân hung tợn nhìn về phía Lộ Viễn. Cái này hỗn đản thế mà dùng hồn lực đưa nàng khống chế lại. Liền miệng cũng đều ngăn chặn. Tấn, tấn, tấn, nấc tương đương Tiểu Thảo Thảo. Đừng lộn xộn, không cần nói. Nghỉ ngơi thật tốt một cái mà. Lộ Viễn ôm vò rượu nhìn về phía trung thực nằm ở trên giường A Ngân. Hài lòng gật đầu. Có bệnh sẽ phải trị. Có tổn thương liền muốn nuôi. Này mới đúng mà. A Ngân trong lòng thầm than một tiếng. Thật không phải nàng nghĩ loạn động, nàng cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cái này ra hỏa một mực ôm nàng không động năng được sao? Dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía ngồi tại nàng bên cạnh uống ừng ực cái này ra hỏa. Tim đột nhiên đập nhanh hơn, cái này ra hỏa uống say về sau không phải là muốn. Giờ khắc này, A Ngân nghĩ đến một đêm kia phát sinh sự tình, tuyệt đối không nên A. Nàng muốn thông qua tinh thần lực cùng Lộ Viễn giao lưu. Nhưng làm như vậy chẳng phải là nhắc nhở cái này ra hỏa. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. A Ngân cũng không biết rõ qua nhiều thời gian dài. Nhìn xem Lộ Viễn ôm một cái vò rượu không chậm rãi đổ vào nàng bên cạnh ngủ mất về sau. Nàng mới mọc ra một hơi. Cái này ra hỏa ngủ mất so tỉnh dậy muốn an toàn nhiều. Duy nhất nhường nàng cau mày chính là hai người cự ly quá gần. Mà lại là mặt đối mặt cái chủng loại kia. Lộ Viễn mỗi một lần thở dốc, nàng đều có thể cảm giác ấm áp mang theo từ khí chính là khí tức nhào vào trên mặt. Nàng căn bản không có nhàn tâm đi quan sát Lộ Viễn tấm kia gương mặt đẹp trai. Một lòng nghĩ chính là nắm chặt tránh thoát cái này ra hỏa đối với hắn thi triển hồn lực trói buộc. Vùng vẫy sau một lát, nàng từ bỏ. Lộ Viễn thực lực quá mạnh, chỉ dựa vào thực lực của nàng căn bản không cách nào làm được điểm này. Đợi nàng lần nữa ngẩng đầu đi nhìn thẳng vào Lộ Viễn thời điểm. Nguy rồi, vừa rồi dãy rủa để cho hai người cự ly đã gần trong gang tấc. Chóp mũi đều đã đụng vào cùng một chỗ, Nàng nín thở, thậm chí không dám nháy mắt, bởi vì nàng cảm giác chỉ cần hơi động một chút, hai người bờ môi liền có thể chạm đến cùng một chỗ. Lộ Viễn, đột nhiên thanh âm vang lên, đem A Ngân giật nảy mình, vốn là trong gang tấc cự ly cuối cùng chạm đến cùng một chỗ. Đẩy cửa vào, Thủy Băng Nhi thấy cảnh này, tại chỗ khó xử ở. Nàng nghe nói Lộ Viễn cùng Đường Tam tại Thiên Đấu Thành bên ngoài đối chiến tin tức về sau liền theo Tứ Nguyên Tố Học Viện chạy tới. Các loại nàng chạy đến thời điểm, đâu còn có bóng người. Chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Nhiều mặt nghe ngóng mới biết rõ, Lộ Viễn tới Thiên Đấu Thành, nàng lúc này mới tìm tới. Sau đó liền thấy loại tràng diện này. Cùng nàng cùng nhau đi tới còn có Tiểu Vũ cùng Đường Nguyệt Hoa. Ta đều nói đi, Lộ Viễn không có việc gì. Tiểu Vũ cười trộm một tiếng. A Ngân tỉ tỉ ngoài miệng ba lạp nói như vậy một đại thông. Kỳ thực, nhìn thấy hai người này dạng này, nàng vẫn còn có chút ghen ghét. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì dạng này tình huống tại Thất Bảo Lưu Ly Tông nàng bắt được cũng không phải lần một lần hai. Nếu quả thật động khí, đoán chừng hiện tại cũng sớm đã tức chết rồi. Thủy Băng Nhi yên lặng gật đầu. Hai người đều có thể trốn ở trong phòng anh em. Cái kia còn có thể có chuyện gì? A Ngân nhìn thấy ba người này trong lòng vui mừng. Nhất là nhìn thấy Tiểu Vũ phảng phất tựa như là thấy được cứu tinh. Vội vàng dùng tinh thần lực tới giao lưu. Tiểu Vũ, không phải như ngươi nghĩ. Mau tới đây giúp ta một chút. Ngay tại cái này thời điểm, Lộ Viễn tỉnh, ngươi trộm hôn ta. Lộ Viễn liếm môi một cái, vẫn rất hương. Lần trước ngươi chính là dạng này. Hắn đứng người lên, thuận tay đem A Ngân trên người hồn lực trói buộc giải trừ. Ta không có, ta vừa rồi chỉ là chấm ngoặc kép. A Ngân xem Tiểu Vũ đám người biểu lộ liền biết rõ những người này căn bản không tin tưởng nàng. Bởi vì vừa rồi tư thế rõ ràng chính là nàng thân thể nghiêng về phía trước. A Ngân tỉ tỉ, người nói nhóm chúng ta đều hiểu. Tiểu Vũ chạy tới, kéo A Ngân cánh tay. Một cái tay khác lặng tiếng đặt ở A Ngân trên cặp mông ra sức vồ một cái. Tương đương, A Ngân thân thể giống như giật điện run lên. Không tự chủ được phát ra một tiếng không tự nhiên thanh âm. Hờn dỗi nhìn về phía Tiểu Vũ. Vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này là rửa không sạch. Không ra mấy ngày, Hạo Thiên Tông hủy diệt tin tức truyền khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Một thời gian, lớn nhỏ tông môn các loại hồn sư đầu mâu trực chỉ Đường Tam. Tất cả đều đang mắng cái này Bạch Nhãn Lang. Tiểu Vũ, Đường Nguyệt Hoa thương nghị qua đi quyết định lúc trước hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi vì nơi đó có càng nhiều người quen, đồng thời cũng là rất an toàn. A Ngân lúc đầu không muốn đi, nhưng Tiểu Vũ cùng Đường Nguyệt Hoa cũng một khuyên lại khuyên. Mà lại nàng cũng xác thực không có cái khác địa phương có thể đi. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, cũng là hộ tống Lộ Viễn cùng một chỗ về tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ là trở về một đoạn thời gian nàng đều không dám nhìn tới Lộ Viễn nhãn thần. Bởi vì lúc ấy rời đi thời điểm nàng thế nhưng là nói cho Lộ Viễn về sau tuyệt đối sẽ không trở lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.